Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 176 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói quá đúng, quả thực không có quan hệ gì với anh. Người kiêu ngạo giống như anh ta, nên để cho người của ngục giam số 7 Ha Sát đi đối phó. Ivan cầm mũ của mình lên, lại đốt điếu thuốc. Đi thôi, cùng tôi đi qua nhìn một chút. Tôi cũng có chút tò mò anh ta đã bị đánh thành hình dạng gì rồi. Tôi cũng có chút tò mò đây. Hai người thu dọn đơn giản một chút, sau đó đi về phía ngục giam số 7. Sau mười mấy phút, cửa lớn bị đẩy ra, Ivan mang người đi vào. Lại ngoài ý muốn phát hiện, người trong ngục giam số 7 đều vây lại một chỗ, không tách ra hoạt động giống như thường ngày. Hai người đều có chút ngoài ý muốn, đi về phía đám người. Lúc cách đám người khoảng 20 mấy mét, ngoài ý muốn nhìn thấy, Ha Sát vậy mà lại đứng ở bên cạnh. Ivan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh ta hiểu rất rõ thực lực và địa vị Ha Sát, tại anh ta chính là lão đại trong ngục giam số 7, sao có thể đứng đấy giống như người khác được. Ha Sát tiên sinh, Ivan đến rồi. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Ha Sát quay đầu nhìn lại, thì thấy Ivan đang đứng cách đó không xa. Vẻ mặt anh ta lập tức trở nên khó nhìn. Nếu như không phải bởi vì anh ta thì quan hệ giữa mình và người đàn ông Trung Quốc này cũng sẽ không trở nên cứng nhắc như vậy. Cũng sẽ không bị mất mặt trước tất cả mọi người. Khác với sự tức giận của Ha Sát, Ivan sững sờ tại chỗ, biểu lộ khoa trương. Bởi vì anh ta nhìn thấy Lâm Dật đang nằm trên ghế trên bãi cát, dáng vẻ thảnh thơi, bên cạnh còn có phụ nữ đút hoa quả cho. Điều quan trọng nhất chính là, anh ta không bị chút thương tổn nào. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ivan đi tới, nói. Tại sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây mà không bị chút tổn hại nào? Ha Sát không trả lời, mà hầm hầm đi về phía Ivan, sau đó tát cho anh ta một bạt tay lên mặt. Ivan bị đánh cho sửng sốt, nhưng vì sợ hãi thân phận và địa vị của Ha Sát, nên không có dám đánh trả. Ha Sa tiên sinh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh không biết xấu hổ mà còn nói. Ha Sát tức giận. Người mà bản thân mình không xử lý được, thế mà lại để tôi giúp đỡ, có phải là muốn hại chết tôi hay không? Làm sao có thể, chúng ta là bạn cũ lâu năm, tôi sao lại muốn hại anh được? Đời này tôi chưa gặp qua mấy người lợi hại giống như anh ta, người nơi này đều không phải là đối thủ của anh ta. Ha Sát kích động nói. Nếu như anh ta muốn thì đã có thể giết chết tất cả mọi người ở đây. Ivan và thủ hạ của anh ta đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới, thân thủ của người đàn ông Trung Quốc này lại tốt như vậy. Thế mà ngay cả Ha Sát đều không phải là đối thủ của anh ta. Tính tình của anh thật đúng là tốt. Anh ta hại anh như vậy, anh vẫn còn có thể nói chuyện ôn hòa với anh ta, đổi lại là tôi thì sẽ không như vậy. Phúc! Ha Sát mắng một câu, đá một chân lên người Ivan. Đánh cho tôi, báo thù thay Lâm tiên sinh. Không, không muốn. Sắc mặt Ivan tái nhợt, liên tục lui về phía sau. Nhưng người trong ngục giam số 7 lại xông về phía anh ta giống như bị điên, đi lên chính là quyền đấm cước đá, dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình. Cho dù Ivan là nhân viên quan chức, những người này đều không lưu tình chút nào, càng không có người nào tới ngăn cản. Bởi vì người bên ngoài đều biết, trong ngục giam số 7 giam giữ ai. Càng biết rõ chỗ kinh khủng của Ha Sát, đương nhiên không ai dám tới ngăn cản. Đừng, đừng đánh. Trong một trận quyền đấm cước đá, Ivan ôm đầu cầu xin tha thứ. Khi mọi người dừng tay, mặt mũi anh ta đã bầm dập, không rõ hình người. Cùng lúc đó, Lâm Dật đi tới, nhìn xuống anh ta từ trên cao. Anh không phải muốn tìm người trả thù tôi à, sao giờ lại chật vật như vậy? Tôi không trả thù anh, van xin anh bảo bọn họ đừng đánh nữa. Tôi hiện tại sẽ thả anh ra ngoài. Anh không phải nói tôi tội phạm giết người sao, tùy tiện đem thả tôi ra hình như không phù hợp với quy củ lắm. Hung thủ đã tới tự thú, anh là trong sạch, là tôi đã oan uổng anh. Tôi tới đây chính là để đón anh đi ra. Ivan run rẩy nói. Van xin anh đừng đánh nữa, tôi cũng không dám nữa. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm vậy? Nói xong câu tiếp theo, Lâm Dật đi về phía cửa chính. Khi đi tới cửa văn phòng cao ốc, Elite và đoàn đội luật sư của cô đã chờ ở nơi đó từ lâu. Nhìn thấy Lâm Dật, Elite lập tức đi tới, ôm anh một cái, sau đó nhìn rất lâu. Lâm tiên sinh, Cuối cùng anh cũng đi ra, bọn họ không có làm gì anh chứ. Chỉ với bọn họ, còn chưa đủ tư cách. Lâm Dật cười nói với Elix, ở đây là nhờ có cô hỗ trợ, nếu như là tôi làm, chỉ sợ phải tốn không ít công sức. Đều là chuyện tôi phải làm, Lâm tiên sinh không nên khách sáo. Đi thôi, đây không phải chỗ nói chuyện. Được. Hai người đi ra khỏi tòa nhà, nhưng mới đi ra, đã thấy Tiếu Băng và Thiệu Kiếm Phong chạy về phía mình. Anh Lâm, anh ra ngoài rồi. Hai người vốn định đến đây tìm hiểu tình huống một chút, sau đó nghiên cứu nên làm thế nào. Thật không nghĩ đến, chưa còn thăm hỏi được tin tức thì Lâm Dật đã tự mình đi ra. Hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. Cảm thấy bất ngờ sao? Lâm Dật nhẹ nhàng nói, ngờ chỉ bằng bọn họ mà muốn vây khốn tôi sao, không thể nào. Tiếu Băng vui mừng nhướng mày, vui vẻ nói. Có thế đi ra thật sự là quá tốt, may mà chúng tôi không có xúc động, nếu không thì đã làm hỏng kế hoạch của anh. Được rồi, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi về trước đi. Lâm Dật vốn muốn đi xử lý vấn đề hàng hóa một chút, nhưng bây giờ, đã hơn 5 giờ chiều, chỉ có thể tiếp tục vào ngày mai. Vào lúc ban đêm, mọi người lại tụ cùng một chỗ, Lâm Dật sắp xếp một bữa cơm, xem như cảm ơn mấy người Elix. Sau khi ăn xong, Lâm Dật về phòng, đứng bên bệ cửa sổ ngẩn người. Một loạt những chuyện trước mắt này đều khiến cho anh cảm thấy có chút kỳ quái. Tất cả ngọn nguồn mâu thuẫn đều bắt đầu từ cục quản lý kênh đào Panama. Nhưng đi tới nhìn một chút thì phát hiện cách làm của bọn họ dường như cũng không có bao nhiêu vấn đề, cũng không phải là cố ý làm khó dễ, mà còn vô cùng phối hợp xử lý các hạng mục công tác. Cho dù thủ đoạn quá kịch liệt, nhưng phần lớn nguyên nhân đều tới từ việc kỳ thị chủng tộc, cũng không có ý định cùng chết với mình. Từ nơi sâu xa, Lâm Dật luôn cảm thấy rằng trong lúc vô hình có một bàn tay to, đang âm thầm sắp xếp chuyện này, từ đầu đến cuối đều không nắm được đầu mối. Hoa Hạ, Yến Kinh, biệt thự Vương gia. Vương Đình Sơn vừa mới ăn xong bữa sáng thì nhận được điện thoại của Trần Quang Kiệt. Tình huống bên kia thế nào? Lâm Dật giết 28 người, cảnh sát khóa chặt mục tiêu lên người Lâm Dật, nhưng cũng không làm gì được cậu ta. Người của công ty Microsoft đến, còn mang theo đoàn đội luật sư đứng đầu, đã dễ dàng hóa giải nguy cơ này. Trần Quang Kiệt nói. Tôi đoán ngày mai, cậu ta sẽ đi xử lý đám hàng kia, cho nên tôi đã thả tin tức ra. Mấy tên điên kia có lẽ sẽ đuổi tới Panama rất nhanh thôi. Trò vui này cuối cùng cũng bắt đầu. Yến Kinh, Đại viện Tổng Tham mưu. Lục Bắc Thần ngồi uống trà ở trong sân, cách đó không xa có thể nghe được tiếng trên bãi tập. Lương Hướng Hà ngồi đối diện ông, vừa uống trà vừa đánh cờ. Ông định bỏ mặc không quan tâm chuyện của Lâm Dật bên hả? Lương Hướng Hà nói. Trên tay tôi còn có không ít chuyện, không có thời gian quan tâm đến nó. Lục Bắc Thần nói. Bên bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe nói gặp phải vấn đề trên phương diện làm ăn. Nhân lúc đánh cờ, Lương Hướng Hà nói lại chuyện bên Panama một lần cho Lục Bắc Thần. Nếu như vậy, đúng là có điểm kỳ quái, đám người của cục quản lý kia có chút cố ý nhằm vào Lâm Dật. Ai nói không phải đâu, tôi luôn cảm thấy trong này có mờ ám. Nhưng tập đoàn Lăng Vân còn chưa phát triển gì trên thị trường quốc tế. Người xảy ra xung đột với cậu ấy trước đó hiện tại cũng bị xử lý xong. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là lực lượng gì mà có thể điều động được cục quản lý của kênh đào làm ra chuyện như vậy. Quả thật có chút kỳ quái. Lục Bắc Thần suy nghĩ sâu xa. Chuyện này có hai loại khả năng. Lương Hướng Hà tỉnh táo phân tích. Thứ nhất, cục quản lý của kênh đào làm việc theo quy định, sau đó giữ lại hàng của bọn họ. Nếu như là loại khả năng này, lấy năng lực của Lâm Dật thì hoàn toàn có thể xử lý tốt. Lục Bắc Thần nói. Dù sao bọn người bên kia đều là người làm việc vì tiền, chỉ cần dùng tiền đúng chỗ là có thể quyết được vấn đề. Điều quan trọng nhất chính là, kéo thời gian dài như vậy, mặc dù là bọn họ có lý, nhưng cũng khiến cho người ta nghi ngờ. Vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, có độc thủ đang âm thầm điều khiển chuyện này. Lương Hướng Hà nói. Tất cả nghiệp vụ của Lâm Dật cơ hồ đều là ở trong nước, cho dù hạng mục máy quan khắc và chip có mở ra một bộ phận thị trường quốc tế, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với tư bản quốc tế. Nếu như thật sự có người giở trò quỷ trong bóng tối, tôi nghi ngờ đối phương có lẽ đến từ trong nước. Lục Bắc Thần vừa muốn đánh, tay bỗng nhiên dừng một chút. Ông đang nghi ngờ Vương gia sao? Tôi cũng không quá muốn nghi ngờ bọn họ, nhưng dường như trừ bọn họ ra thì thật không tìm thấy người thứ hai. Chân của Vương Miện bị Lâm Dật đánh gãy, hiện tại đã thành phế nhân, quả thực có động cơ để làm chuyện này. Lục Bắc Thần nói. Nhưng qua chuyện năm trước, thế lực của Vương gia đã không lớn bằng lúc trước. Bọn họ thật sự có can đảm làm chuyện như vậy sao? Đây cũng là chỗ mà tôi nghi ngờ, cảm thấy có chút mâu thuẫn. Lương Hướng Hà nói. Chân Vương Miện bị gãy, Vương gia trở thành trò cười của người khác. Nhưng bọn họ lại không có bất kỳ phản kích nào, tựa như là nhận mệnh. Hành động này không phù hợp với tính cách của Vương Đình Sơn. Tôi hiểu ý của ông, cho nên từ đầu năm, tôi cũng có lưu ý động tĩnh của Vương gia. Nhưng bọn họ vẫn như thường, không có bất kỳ hành động khác người nào, qua thời gian dài như vậy, vẫn là gió êm sóng lặng như cũ. Hành động như vậy thật sự là ý vị sâu xa. Lương Hướng Hà không nói chuyện, đánh giá này 10 phần đúng chỗ. Hai người bọn họ đều có chút không đoán được, chân tướng của chuyện này rốt cuộc là gì. Thủ trưởng. Ngay tại lúc bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc, cảnh vệ của Lục Bắc Thần chạy tới, trên tay cầm điện thoại di động. Thủ trưởng, có điện thoại. Ông nhìn cái tên phía trên, phát hiện là Lưu Hồng gọi tới, Lục Bắc Thần tiện tay nhận điện thoại. Thủ trưởng, ngài có ở tại đại viện không? Tôi có chút chuyện khẩn cấp muốn báo cáo, nếu ngài ở thì tôi sẽ đến ngay. Tôi ở đây, cậu qua đây đi. Được. Sau khi cúp điện thoại không đến vài phút, Lưu Hồng lái xe, dừng lại tại trước mặt Lục Bắc Thần. Xảy ra chuyện gì mà vội vã vậy? Theo nguồn tin tức đáng tin cho thấy, một số thế lực biên giới đang tiến về phía Panama, rất có thể đã phát hiện tung tích của khoáng thạch Books. Nếu không không có khả năng gây nên oanh động như vậy. Đều đến Panama rồi. Nghe thấy tin tức này, hai người đều có chút ngồi không yên. Bởi vì Lâm Dật đang ở bên kia. Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà không đúng lắm, Lưu Hồng hỏi dò. Thủ trưởng, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lâm Dật và người của tổ một đều đang ở Panama. Lưu Hồng. Tin tức này khiến ông cảm thấy rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu ấy sớm đã nghe được phong thanh? Lưu Hồng cũng hiểu rõ Lâm Dật, biết cậu hành động lơ lửng không cố định. Nếu như cậu ấy xuất hiện tại Panama, cũng không tính là kỳ quái. Nhưng toàn bộ người của tổ một đều xuất hiện ở chỗ đó, chuyện này vô cùng kỳ quái. Cậu ấy đi Panama là xử lý vấn đề riêng, không có quan hệ gì với vấn đề này. Lục Bắc Thần hững hờ trả lời, bởi vì tâm trạng của ông đang bị một chuyện khác chiếm cứ. Ông và Lương Hướng Hà đều đang tự hỏi một vấn đề. Người biên giới đều chạy tới Panama, liệu có liên quan đến chuyện xung đột giữa Lâm Dật và cục quản lý hay không? Thủ trưởng, chúng ta nên xử lý việc này thế nào đây? Lưu Hồng thử thăm dò. Có cần phái người của tổ 2 và tổ 3 tới hỗ trợ không? Tạm thời không cần. Lục Bắc Thần nói. Tin tức từ bên ngoài còn chưa được xác nhận, không cần thiết phải giống trống khua chiêng. Lâm Dật còn đang xử lý chuyện riêng của mình, nếu như anh phái người của tổ 2 và tổ 3 qua, lấy tính cách không sợ trời không sợ đất kia của Lâm Dật, cậu ấy sẽ đốt cục quản lý mất. Vậy cứ yên lặng quan sát tình huống đã. Lục Bắc Thần gật gật đầu, trên tay vuốt vuốt quân cờ, nghe cậu nói lại chuyện này cho Lâm Dật, để cậu ấy có chuẩn bị. Được, tôi sẽ đi xử lý việc này. Sau khi báo cáo động tĩnh bên ngoài với Lục Bắc Thần, Lưu Hồng liền lái xe rời đi. Nhưng vẻ mặt của hai người quả thực không phải là rất dễ nhìn. Lớp trưởng, ông nói xem chuyện này liệu có liên hệ nào đó với nhau không? Lấy kinh nghiệm từ quá khứ, sẽ không có liên hệ gì. Lục Bắc Thần nói. Những người biên giới kia làm việc đều có mục đích rất mạnh, hành động khủng bố, chỉ cần tiền và khoáng thạch. Lương Hướng Hà gật gật đầu, tán đồng với cách nói của Lục Bắc Thần. Ba mục đích này, Lâm Dật chỉ phù hợp với một cái bên trong. Nhưng chút tiền này của cậu ấy còn không đến mức để cho những người này huy động nhân lực, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nếu là như này thì không phải là vấn đề lớn. Lương Hướng Hà nói. Đã qua nhiều ngày như vậy, chuyện công ty của bọn họ đoán chừng cũng đã xử lý được kha khá, có thể để cho bọn họ làm thêm một nhiệm vụ liên tiếp không có khe hở, thuận tiện huấn luyện tổ một chút. Nói như vậy cũng không sai. Lục Bắc Thần cầm lấy quân cờ, ghé tới đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục đánh cờ. Thành Panama, hơn 1 giờ sáng, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Đang lúc vừa muốn mắng người, phát hiện người gọi điện thoại tới không phải là Hà Viện Viện. Hiện tại là rạng sáng, gọi điện thoại lúc này là rất không đạo đức. Tiểu tử cậu khoan lại ngủ, có chuyện chính muốn nói cho cậu. Lưu Hồng nghiêm túc nói. Căn cứ theo tin tức đáng tin, có một đám người từ biên giới đang đi tới thành Panama, cậu chú ý quan sát động tĩnh của bọn họ, nếu có tình báo thì nhớ báo lại ngay. Ừm hả? Một câu của Lưu Hồng khiến cho Lâm Dật tỉnh cả ngủ. Phát hiện ra khoáng thạch rồi hả? Điểm ấy còn không rõ ràng lắm. Lưu Hồng nói. Tôi nghe Lục Lão nói, cậu mang theo người người của tổ một đến Panama xử lý chuyện của công ty. Anh phân ra chút tinh lực, nhìn chằm chằm chuyện bên kia một chút. Nếu như cần trợ giúp, thì gọi điện thoại nói với tôi sẽ phái Ninh Triệt và Khưu Vũ Lạc qua. Ngoài ra, còn có tin tức gì khác hay không? Lâm Dật nói. Bên phía Lữ đoàn trung vệ có mục tiêu rõ ràng, hoặc đối tượng hoài nghi nào hay không? Không có gì cả. Lưu Hồng trầm giọng nói. Chỉ là phát hiện một số lượng lớn người đang di chuyển về Panama, còn chưa đoán ra được bọn họ muốn làm cái gì. Đây cũng là nói rõ, cũng có thể không phải vì khoáng thạch xuất hiện, mà là bởi vì hắn nên mới đi đến Panama, đúng không? Có khả năng như vậy. Lưu Hồng nói. Nhưng quy mô lần này có chút lớn, chúng ta phải làm tốt những tính toán khác. Tôi đã biết. Cúp điện thoại của Lưu Hồng, Lâm Dật làm thế nào cũng không ngủ được. Tin tức này khiến anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tin tức của Lữ đoàn trung vệ không có khả năng sai lầm, như vậy vấn đề nhất định là xuất hiện ở bản thân Panama. Nhưng Panama hiện đang gió êm sóng lặng, không có bất kỳ chuyện gì khả nghi xảy ra cả, mục đích tới đây của những người này là gì? Cho dù thật sự có khoáng thạch chảy ra, thì sẽ nằm trên tay người nào? Tự hỏi những vấn đề này, Lâm Dật cả đêm chưa ngủ. Cho đến khi trời sáng choang đều không có chợp mắt, trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc chỉ rút đến một nửa. Hạng mục này vốn dĩ đã khiến cho Lâm Dật cảm thấy nghi ngờ trùng điệp. Giờ thì hay rồi, chuyện bên mình còn chưa giải quyết xong, phía biên giới lại không yên ổn. Khiến cho thể cục vốn có chút hỗn loạn, trở nên càng mơ hồ hơn. Mẹ nhà nó! Lâm Dật đứng dậy mắng một câu, xoay xoay lưng, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lát nữa còn có chuyện chính cần làm. 8 giờ sáng, tất cả mọi người rửa mặt xong, sau đó tập hợp tại nhà hàng khách sạn. Lâm Dật truyền đạt lại nội dung mà Lưu Hồng đã nói qua điện thoại cho 8 người tổ 1. Chuyện này khiến cho vẻ mặt của 8 người đều trở nên khẩn trương. Đây có thể xem là nhiệm vụ chính thức đầu tiên từ khi bọn họ gia nhập vào Lữ đoàn trung vệ Lữ đến nay. Tùy Cường, Tư Dĩnh, hai người mang theo Tiếu Băng và Siêu Việt, Vân Hổ, Kiếm Phong đi dò xét chuyện này, có nhu cầu gì thì cứ gọi điện cho Lưu Lão Đại, bên kia sẽ toàn lực ủng hộ các người. Lúc ăn cơm, Lâm Dật nói. Những người còn lại thì theo tôi. Vâng. Mọi người thấp giọng trả lời. Sau khi ăn xong, mọi người chia binh hai đường, Lâm Dật mang theo La Kỳ và Chu Lương, đi xử lý chuyện bên phía công ty, những người còn lại đều bị anh phái đi điều tra thế lực biên giới. Lâm Dật lái xe đến đại sứ quán, gặp được Trần Khánh Phong. Nhìn thấy Lâm Dật bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Khánh Phong có loại cảm giác như đã qua mấy đời. Hôm qua nhận được tin tức, nói anh bị người của quan chức Panama bắt đi, vốn cho rằng là cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới chưa đến một ngày đã bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình. Lâm Tổng, anh hẳn không có việc gì đúng không? Trần Khánh Phong thử thăm dò. Tôi không phải đang rất tốt sao, anh thấy tôi giống như có việc gì? Lâm Dật phất phất tay, cười nói. Lên xe đi, việc ngày hôm nay còn phải làm phiền anh đi với chúng tôi một chuyến. Đây đều là việc nhỏ, về công về tư, đều là chuyện mà chúng tôi nên làm. Trần Khánh Phong lên xe, ngồi ở hàng sau, thử thăm dò. Lâm Tổng, ở đây không có người ngoài, tôi muốn biết, chuyện khuya ngày hôm trước, có phải là anh? Thật ra thì người nào giết người căn bản không quan trọng, quan trọng là vấn đề đã được giải quyết. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện nào, anh nói có đúng hay không? Ngạch! Trần Khánh Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, lời đã nói đến nước này, nếu như anh còn nghe không rõ, thì chính là kẻ ngu. Trần Khánh Phong không cách nào khống chế tim đập nhanh hơn, nhớ tới ngày đàm phán hôm trước. Lâm Tổng bề ngoài hào hoa phong nhã, không nghĩ ngay cả loại chuyện này mà cũng dám làm được, thật sự là quá độc ác. bản thân mình đã đánh giá thấp anh ấy. Lái xe một giờ, đã tới cảng Bangpo. Bởi vì đang xảy ra xung đột, nên hàng của tập đoàn Lăng Vân đều bị đưa đến nơi này. Nhưng mà dưới sự can thiệp của quan chức Trung Quốc, người của Cục Quản lý Kênh Đào cũng không có động đến nhóm hàng này. Cũng chính vì nguyên nhân này, khiến cho Lâm Dật từ đầu tới cuối đều cảm thấy, đây dường như chỉ là hành động rất bình thường, chỉ là hành động của bọn họ có chút quá khích. Nhưng Lâm Dật cảm thấy chỗ biệt khuất nằm ngay chỗ này. Nói đây là hành động thương nghiệp bình thường, nhưng cách làm của bọn họ lại có chút khác người. Nói nơi này có âm mưu gì đó, nhưng lại dường như cũng không sao cả. Toàn bộ hành trình đều có liên hệ với người quan chức, bàn bạc cách làm những chuyện này, cũng tìm không ra được mao bệnh gì. Mẹ nhà nó. Xe chạy đến địa điểm chỉ định, Trần Khánh Phong phụ trách đi thương lượng với người của cửa cảng, chuẩn bị kiểm kê hàng trên thuyền. Bởi vì phân đoạn này, nhất định phải có sự đồng ý của người của quan phương mới có thể bắt đầu kiểm tra. Lâm Dật nhìn về phía trước một chút, ngoại trừ cửa cảng rộng lớn, cách đó không xa, còn có một bến tàu to lớn. Dựa theo lời Trần Khánh Phong, tàu chở hàng của tập đoàn Lăng Vân dừng lại ở chỗ này. Công việc kiểm tra lát nữa cũng sẽ tiến hành ở chỗ đó. Sau mười mấy phút thương lượng, Trần Khánh Phong mang theo hai nhân viên công tác tới, chuẩn bị kiểm tra lô hàng kia của tập đoàn Lăng Vân. Anh là ông chủ của tập đoàn Lăng Vân. Nhìn thấy Lâm Dật, một nhân viên công tác lên tiếng. Lâm Dật liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực người nói chuyện, tên của anh ta Mara. Là tôi, có việc gì? Người ở chỗ bảo vệ đều bị giết chết, chúng tôi tại cảm thấy chuyện này có quan hệ với anh chính là hung thủ giết người. Lâm Dật. Quả nhiên mạch não của người nước ngoài đều rất thần kỳ. Thế mà lại nói những lời này ngay trước mặt mình, đúng là thú vị. Trần Khánh Phong cũng có chút xấu hổ, sau đó bất đắc dĩ cười rộ lên. Anh ta đã ở chỗ này hơn một năm, biết tính cách nhanh mồm nhanh miệng của dân bản xứ, không có chút đầu óc nào. Dạng người này, nếu như xuất hiện ở Trung Quốc, đoán chừng cỏ trên mộ đều đã cao hơn 2 mét. Đã có người tự thú, sao anh lại còn nghi ngờ tôi? Chúng tôi cảm thấy, đó là người thế tội thay anh chính là hung thủ giết người ở chỗ bảo vệ. Mara nói, mang theo chút hận thù. Nếu như không phải còn cần công việc, anh ta cũng sẽ không tới làm phối hợp kiểm tra. Lâm Dật lộ vẻ mỉm cười, cũng không tức giận. Cho nên anh kiên định cho rằng, là tôi giết đồng sự của mình, đúng không? Đúng. Mara kiên định nói. Bởi vì anh có động cơ, không thể nào là người khác được, anh lừa được người khác, nhưng không lừa được chúng tôi đâu. Bọn họ chỉ là đồng nghiệp của anh, cũng không phải là người thân của anh không cần thiết phải kích động như vậy. Lâm Dật vỗ vỗ bờ vai của anh ta, nói. Nếu không anh có thể sống đến buổi sáng ngày mai hay không sẽ là một ấn số, anh cứ nói đi. La Kỳ và Chu Lương đều là khẽ run rẩy. Vô cùng may mắn rằng mình sống tại Trung Quốc, bởi vì không ai dám nói lời như vậy. Nhưng trong một quốc gia tư bản như này, tiền đại biểu cho tất cả. Mara nhìn Lâm Dật, trong ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Cho nên mới nói, anh không nên quá xúc động, vẫn nên suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút. Nói xong, Lâm Dật móc ra từ trong ngực 100 đô la Mỹ, bỏ vào trên tay Mara. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Nhìn thấy Lâm Dật dùng 100 đô la Mỹ đã giải quyết xong mọi chuyện. La Kỳ và Chu Lương đột nhiên cảm giác được, chuyện này tựa như là một bệnh trạng quốc gia. Cho dù là mạng người hay là đại nghĩa quốc gia, đều phải nhường đường cho tiền tài. Chỉ cần có tiền, thì có thể án ngồi lên đầu của người khác để nói chuyện, mà người đó còn phải vui cười đón chào, cảm tạ vì đã cho mình cuộc sống tốt đẹp. Mang bọn tôi đi xem hàng đi, nếu như không có vấn đề, tôi sẽ truy cứu chuyện tới cùng. Anh nên nói chuyện này với lãnh đạo, chúng tôi chỉ là người làm thuê ở đây, không có cách nào phụ trách quá nhiều. Lâm Dật cười gật đầu, cũng không có làm khó anh ta, vừa đi vừa hỏi. Lúc trước đã từng xuất hiện chuyện như vậy chưa? Đương nhiên là có, hơn nữa hàng năm đều có rất nhiều người, thông qua phương thức như vậy, cố gắng đưa một vài đồ vật trái với quy định đến để buôn lậu. Nhưng các người chỉ là nhân viên quản lý kênh đào, các người hẳn là không có tư cách tiến hành thao tác này đối với thuyền đi qua từ nơi này, đúng không? Anh nói đúng. Nhưng chúng tôi có thể thu được lợi nhuận thông qua phương thức như vậy. Mara nói. Lúc có người tố cáo, chúng tôi sẽ đưa thuyền hàng đến đây để tiến hành kiểm tra. Thương gia sẽ trả phí cho chúng tôi, đối với chúng tôi mà nói, đây là một khoản thu nhập không nhỏ. Bọn người Lâm Dật gật đầu theo bản năng, xem như hiểu rõ nguyên do trong đó, cũng là một dây chuyền sản nghiệp màu xám không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng tôi rất muốn biết, người tố cáo chúng ta là ai? Mara nhún vai, kể chúng tôi cũng không biết chuyện này, chúng tôi chỉ là nhận được tố cáo, nên mới làm như vậy. Cho nên mới nói, cho dù sau khi kiểm tra ra hàng của bọn tôi không có vấn đề, cũng sẽ không tiến hành bồi thường. Các người cũng sẽ không cho chúng tôi bất luận giải thích gì, đúng không? Đúng vậy, đây là phương pháp quản lý vận chuyển đường biển giao phó quyền lợi của chúng tôi. Lâm Dật có chút cảm khái, đây đúng là cuộc mua bán không vốn. Rất nhiều tàu chở hàng trên toàn thế giới đều muốn đi qua nơi này, bọn họ cũng coi như là có chỗ dựa chắc, bởi vì thương gia căn bản không có lựa chọn nào khác. Lúc này, Trần Khánh Phong nói xen vào. Mười mấy năm qua, quốc gia chúng ta vẫn luôn bố trí mạng lưới đường sắt trên toàn thế giới chính là để phá vỡ sự lũng đoạn của bố cục này. Lâm Dật gật gật đầu, anh đã nghe Lương Nhược Hư nói qua một số chuyện trên phương diện này. Tại mậu dịch toàn cầu, có 90% trở lên đều tập trung ở trên vận tải đường biển. Mà bá chủ vùng biển là Mỹ, bọn họ vẫn luôn nắm giữ tài nguyên trên phương diện này. Trung Quốc muốn vào cuộc, sẽ đánh vỡ hệ sinh thái hiện tại, còn khó khăn hơn so với việc lên trời, cho nên mới phải bắt đầu bố cục trên vận chuyển đường sắt. Cho dù chi phí của việc vận chuyển sẽ tăng lớn, nhưng thời gian vận chuyển sẽ rút ngắn 2/3, từ đó đẩy mạnh tốc độ thương mại thế giới, cũng là một thanh vũ khí để phá vỡ bố cục thương mại hiện có. Mấy phút đồng hồ sau, đoàn người đi tới bến tàu. Nhìn thấy tàu chở hàng của tập đoàn Lăng Vân như một con quái vật sắt thép, an. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tỉnh nằm trên mặt nước. Loại rung động không nói nên lời kia, chỉ có nhìn thấy ở trước mặt, bản thân mới có thể trải nghiệm. Lâm tiên sinh, đây là văn kiện liên quan, ngài xem một chút, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên ở phía trên. Chúng ta sẽ bắt đầu đối kiểm tra nhóm hàng này. Lâm Dật nhận văn kiện từ tay Mara, nhìn kỹ một chút. Nội dung phía trên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như thật sự kiểm tra ra hàng cấm, thì quan chức không chỉ tịch thu mà còn phải giao nộp tiền phạt. Đối với Lâm Dật mà nói, chuyện này không tính là gì cả. Đổi cách suy nghĩ, nếu như là hợp đồng của mình, nội dung nói không chừng còn hung ác hơn so với bọn họ. Sau khi xem hết nội dung, Lâm Dật ký tên của mình ở phía trên, công việc kiểm tra cũng chính thức bắt đầu. Bốn người đứng ở một bên, nhìn thấy một thứ gì đó giống cổng vòm, chậm rãi di chuyển đến chỗ thân thuyền, chuẩn bị bắt đầu tiến hành quét kiểm tra đối với hàng hóa trên thuyền. Chỉ là tốc độ di động tương đối chậm, một phút đồng hồ chỉ có thể di chuyển vài mét. Đối với một chiếc tàu chở hàng lớn như vậy, Lâm Dật đánh giá một chút, ít nhất phải mất hơn một giờ mới có thể kiểm tra xong toàn bộ. Đứng ở một bên, Chu Lương đốt điếu thuốc. Tổ trưởng, có phải là tập đoàn Lăng Vân đắc tội người nào rồi hay không? Cho nên mới xảy ra trò vặt này. Không ngoại trừ khả năng như vậy, nhưng trong lúc nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ tới là ai. Nói thì nói thế, nhưng ở trong lòng Lâm Dật đã có đối tượng hoài nghi. Nhóm hàng này là lấy được từ chỗ Vương gia, lại thêm mình phế đi hai chân của Vương Miện, thù án giữa hai bên có thể nói là không chết không thôi. Nhìn ra toàn bộ trong nước, người có động cơ làm ra loại chuyện này cũng chỉ có Vương gia. Nhưng anh có chút không hiểu, Vương gia làm như vậy là có mục đích gì? Chỉ lãng phí thời gian và tiền tài của mình, dùng cái này để đạt được mục đích ghê tởm của mình sao? Lấy thể lượng và tư thái cao ngạo của Vương gia, cho dù hiện tại có xuống dốc, cũng không đến mức làm ra chuyện như vậy, bởi vì quá thấp kém. Hơn nữa cho dù là vậy, cũng không đạt được mục đích trả thù của mình. Làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì. Hơn nữa có Lục Bắc Thần và Lương gia quan sát động tĩnh của Vương gia tại Yến Kinh. Bọn họ cũng không dám làm gì, cho nên Lâm Dật mới không khóa chặt mục tiêu hoài nghi lên người bọn họ. Nhưng ngoại trừ Vương gia, anh thật sự tìm không thấy người thứ hai đáng để hoài nghi. Vậy cứ xem tình huống đã rồi nói sau, dù sao đây là một thủ tục cuối cùng, sau khi xong việc thì có thể vận chuyển nhóm hàng này trở về nước. Lâm Dật gật gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, có thời gian thì điều tra đám người biên giới một chút, phải làm từng bước một. Ren ren ren. Ngay tại lúc mấy người đang chờ đợi, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Dư Tư Dĩnh gọi tới. Tình huống bên phía các người thế nào? Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, thông qua tin tức mà lữ đoàn trung vệ cung cấp, chúng tôi đi tới hai sân bay của thành Panama trước, sau đó khóa chặt hai nhóm người, phát hiện bọn họ đều xuất phát về phía cục quản lý kênh đào. tới cục quản lý sao? Đây là suy đoán đại khái của chúng tôi cũng không rõ phương hướng cụ thể của bọn họ, còn cần tiếp tục theo dõi. Được, các người quan sát cẩn thận một chút, để tránh xuất hiện chuyện không may. Lâm Dật nói nghiêm túc. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn của mình, có thể bỏ nhiệm vụ bất cứ lúc nào, tôi không hy vọng các người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đã biết, tổ trưởng. Tích tích tích. Còn không đợi Lâm Dật tắt điện thoại, chợt nghe thấy tiếng chuông báo động. Anh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chiếc đèn báo động trên chiếc máy móc to lớn cổng vòm kia sáng lên, mà tiếng chuông cũng phát ra từ trên đó. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hàng trên thuyền, đột nhiên xuất hiện cảnh báo, khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Người kiểm tra có thể sẽ sai lầm, nhưng khả năng sai sót của máy móc là cực kỳ nhỏ. Má, cái này mẹ nó là thế nào vậy, có phải là máy móc có vấn đề hay không? Chu Lương mắng một câu. Trước đừng hoảng, đi lên xem một chút. Mọi người vội vàng đi tới, cùng lúc đó, Mara cũng đi tới. Tình huống này là thế nào? Sao máy móc lại phát ra tiếng cảnh báo? La Kỳ hỏi. Nói rõ hàng của các người có vấn đề, chúng tôi muốn tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, xin kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Sau khi đáp lại một câu, Mara nhanh chóng chạy đi, lại gọi thêm hai người tới, cầm máy kiểm tra, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Sau đó đem mục tiêu khóa chặt trên một thùng đựng hàng màu xanh lam. Phòng điều hành, lấy thùng đựng hàng này lấy xuống. Mara lớn tiếng nói. Máy móc trong bến tàu rung động ầm ầm, tất cả mọi người đều bận việc lu bù. Bởi vì điều này đại biểu là đang kiếm tiền. Bốn người Lâm Dật đứng cách đó không xa, ai cũng không nhúc nhích, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước lúc đó, bọn họ đều không tin là hàng có vấn đề. Đồng thời kiên định cho rằng là có người đang âm thầm gây khó dễ cho tập đoàn Lăng Vân. Hiện tại xem ra, mọi chuyện dường như không giống với như trong tưởng tượng của mình. Anh Lâm, làm sao bây giờ? La Kỳ thấp giọng hỏi. Xem tình huống trước đã rồi lại nói. Đại não Lâm Dật lập tức xoay tròn, anh cũng muốn biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ mãi mà không nghĩ ra được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Theo như tình huống trước mắt, việc mà mình có thể làm chỉ có chờ đợi. Nếu như đưa ra nghi nghị ở thời điểm này, hoặc là quấy nhiễu trình tự kiểm tra, nhất định là không sáng suốt. Dù sao nơi này là địa bàn của quan chức, mình có lợi hại đến đâu cũng không có khả năng đối kháng với bọn họ. Nương theo tiếng động cơ máy móc ù, thùng hàng màu xanh lam có vấn đề được lấy xuống dưới, cũng được bỏ vào vị trí chỉ định. Chuyện tiếp theo cần làm chính là mở rương kiểm hàng. Nhưng chuyện phía trên cổng vòm của tàu chở hàng vẫn còn tiếp tục, sẽ không bỏ qua bất kỳ một món hàng nào. Cũng không phải là nhằm vào Lâm Dật, chỉ là yêu cầu của công tác. Hành động của người trong bến tàu đều rất nhường nhuyễn, rất nhanh đã mở thùng đựng hàng ra. Bên trong từng khúc gỗ tròn, chí ít theo như mặt ngoài thì nhìn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho bản thân hàng hóa không có vấn đề. Sau khi mở ra thùng đựng hàng, Mara gọi xe nâng chuyển hàng hóa và mười mấy công nhân tới, bắt đầu tiến hành công việc dỡ hàng. Tay chân của nhân viên công tác nơi này đều rất nhanh nhẹn, không đến nửa giờ, đã gỡ toàn bộ đồ bên trong thùng đựng hàng xuống dưới. Hàng chục khúc gỗ thô to lớn đều được đặt trên đất. Bọn người Mara lại cầm thiết bị đo lường lên, bắt đầu kiểm tra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bọn người Mara kiểm tra rất tỉ mỉ. Kiểm tra liên tiếp mười mấy cây, đều không phát hiện ra vấn đề. Nhưng vẻ mặt của Lâm Dật lại càng âm trầm, sự chú ý của anh đã không phải là chuyện không có thể kiểm tra ra đồ hay không. Trong lòng của anh cơ bản đã ngầm thừa nhận, nhóm này hàng có vấn đề. Anh chỉ muốn làm rõ một vấn đề, thứ giấu ở gỗ tròn rốt cuộc là cái gì? Thanh âm tích tích tích tiếp tục vang lên, trong tai của Lâm Dật tựa như là thanh âm của máy đo điện tâm đồ, khiến cho lòng người nghe cảm thấy không yên. Ở chỗ này, Mara lớn tiếng nói, ở khúc gỗ này có vấn đề. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, người phụ trách kiểm tra đều tập trung đi qua, Mara nói. Cẩn thận một chút, kiểm tra một chút khúc gỗ này, trong này nhất định có đồ. Mọi người hô nhau mà lên, cầm cái búa nhỏ đập loạn ở phía trên một trận. Tuy thô kệch một chút, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lại gõ thêm vài phút đồng hồ, một người hô to. Ở chỗ này, nơi này có vấn đề, tôi dám khẳng định, trong này nhất định ruột rỗng. Lâm Dật mặt không thay đổi đi tới, muốn biết bên trong là cái gì. Tiên sinh, Dựa theo quy định, anh là chủ sở hữu của lô hàng này, không thể tới gần hiện trường. Mara nói. Lâm Dật không nói nhảm, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình xuống. Đây là bản giới hạn của Audemars Piguet, tương đương khoảng hơn 400.000 đô la Mỹ. Tôi chỉ đi qua nhìn một chút, không ảnh hưởng đến công việc của các người, nếu đồng ý thì chiếc đồng hồ này sẽ là của các người. Chuyện này. Ánh mắt của bọn người Mara lập tức phát sáng. Hơn 400.000 đô la Mỹ. Đây đối với bọn họ mà nói, đã là một món khổng lồ. Nhưng anh chỉ có thể đứng ở khoảng cách hơn 2 mét. Trước mặt tiền tài, bọn người Mara rất nhanh liền thỏa hiệp, dặn dò. Nếu như anh làm trái quy định, nhân viên bảo an nơi này nhất định sẽ động thủ đối với các người. Tôi hiểu rõ. Mọi người nhường ra không gian, bốn người Lâm Dật cũng không di chuyển quá nhiều, chỉ đứng ở chỗ cách nơi đó hơn 2 mét, nhìn khúc gỗ xảy ra vấn đề kia. Mà bọn người Mara lấy rìu và cưa điện ra, chuẩn bị đem phá nó ra. Không đến vài phút, lớp da cây cối giả đã bị xé rách. Phát hiện bên trong có một bọc hàng dài khoảng nửa mét, chu vi khoảng 20cm. Bên trong có để hai thứ, dùng băng dán trong suốt và màng ni lông màu đen bọc lại. Trong chốc lát, sắc mặt của Lâm Dật hoàn toàn thay đổi, tim đập nhanh hơn, tựa như là ngày mưa dầm sấm rền vậy. Anh đã đoán được đồ vật bên trong là cái gì? Ít nhất cũng chắc chắn đến 70%. Khoáng thạch bút. Bởi vì oxy thoát ra từ bên trong đã thay đổi nồng độ oxy xung quanh. Tuy người bình thường khó có thể phát hiện, nhưng đến trình độ như Lâm Dật, rất dễ dàng phát hiện ra manh mối bên trong. Hơn nữa không chỉ có Lâm Dật, La Kỳ và Chu Lương cũng phát hiện ra sự thay đổi trong không khí, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sau khi lấy đồ bên trong ra, Mara lẩm bẩm một câu, cái đồ vật nặng như vậy, hình như không phải là hàng cấm. Mara vừa nói chuyện vừa nhận lấy con dao nhỏ trên tay đồng nghiệp, mở màn mỏng màu đen phía trên rồi lấy đồ bên trong ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong, hai mắt La Kỳ và Chu Lương đều trợn tròn. Lúc huấn luyện tại lữ đoàn trung vệ, bọn họ đã thấy qua thứ này ở căn cứ, hơn nữa còn lại là vật thật. Tuy chất lượng của cả hai có khác biệt lớn, nhưng không thể phủ nhận. Thứ mà Mara cầm trên tay chính là khoáng thạch bút. Bởi vì kích động, thân thể hai người đều run rẩy. Mật độ của khoáng thạch bút cực cao, hai khối khoáng thạch lớn như vậy ít nhất cũng phải 10kg. Bình tĩnh một chút. Lâm Dật thấp giọng nói ra. Anh Lâm, làm sao bây giờ? Giọng nói của La Kỳ trở nên trương lên, đây là lần đầu bọn họ tham gia nhiệm vụ của lữ đoàn trung vệ. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật rung động như thế, khẩn trương cũng là chuyện không thể tránh được. Chuyện kế tiếp, phải nhờ vào các người, nắm chặt thời gian, báo lại chuyện này cho lữ đoàn trung vệ, nghe theo chỉ huy của Lưu Lão Đại, tranh thủ đoạt lại thứ này trước khi nó được đưa đến cục an ninh. Giọng nói của Lâm Dật trở nên trầm thấp. Không tiếc bất cứ giá nào. Mệnh lệnh của Lâm Dật khiến cho hai người có chút bối rối. Điều này nói rõ, từ giờ trở đi, anh ấy khả năng không giúp được gì trong nhiệm vụ này, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Đã biết. Đúng lúc này, Mara dùng dao nhỏ mở một cái bao khác ra, nhìn thấy đồ vật bên trong đều là giống nhau, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ước lượng trên tay, Mara tự nhủ. Đây là vật gì? Khoáng thạch sao? Khoáng thạch bút, đối với 99% người trên thế giới mà nói đều là đồ vật xa lạ. Chỉ có cực ít người biết nó dùng để làm gì. Đừng nói là công nhân bình thường như Mara, cho dù là Trần Khánh Phong, đều xem thứ này trở thành khoáng thạch. Chỉ là anh ta không hiểu, tại sao Lâm Tổng lại không nói trước cho mình là bên trong hàng có giấu thứ này chứ? Hơn nữa còn muốn tới kiểm tra, cảm thấy có chút không phù hợp logic. Đây là hai viên khoáng thạch mà tôi cầm về từ bên ngoài, chuẩn bị đem về cất giữ. Lâm Dật đi về phía Mara, cười ha hả nói. Hiện tại, anh đã thăm dò rõ chân tướng của chuyện này. Người của cục quản lý kênh đào nhất định là không biết có thứ này, nếu không sẽ không giằng co thời gian dài với mình như vậy. Hơn nữa qua thời gian dài, vật liệu gỗ trên thuyền đều ở trong trạng thái phong bế, không có khả năng bị người đánh tráo. Bởi vì đây là một công trình lớn, hơn nữa kỳ hiển chiêu còn đó, cơ hồ là không thể nào làm được chuyện như vậy. Hiện tại có thể kết luận, nhất định đã xảy ra vấn đề ở ngọn nguồn. Trước khi vật liệu gỗ lên thuyền, rất có thể đã bị người động tay động chân. Tôi biết thương nhân Trung Quốc các người đều thích cất giữ đồ vật, mà hai khối khoáng thạch này đúng là đẹp mắt. Mara nói ra. Thứ này không tính là hàng cấm, nhưng tôi muốn bàn giao lên, hy vọng anh theo chúng tôi một chuyến, để dễ xử lý sự kiện này, đồng thời giao nộp tiền phạt. Được, không thành vấn đề. Các anh em, hàng còn lại thế nào, có vấn đề gì hay không? Mara quay đầu lớn tiếng nói. Đều đã kiểm tra xong, hàng còn lại không có vấn đề. Được. Sau khi lên tiếng, Mara quay đầu nhìn Lâm Dật. Lâm tiên sinh, hàng đã kiểm tra xong, xin ngài theo đi chúng tôi một chuyến, chờ sau khi xử lý tốt những vấn đề này, tàu chở hàng sẽ có thể rời cảng. Tôi muốn nói mấy câu với công nhân viên của tôi, có thể không? Tôi muốn bàn giao cho bọn họ một ít chuyện. Đương nhiên không có vấn đề, đây là quyền lợi của anh. Thái độ của Mara vô cùng tốt, đều là do Lâm Dật đã tặng cái đồng hồ này. Lâm Dật gọi La Kỳ và Chu Lương qua một bên, thấp giọng nói. Tôi có một loại dự cảm, những người từ biên giới kia nhất định là sớm biết tiếng gió, sau đó mới chạy tới đây. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là khoáng thạch trên tay chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy khó hiểu. Là ai đã để thứ này lên tàu chở hàng của chúng ta? Chu Lương hỏi. Hẳn là Vu Quan hãm hại, muốn để chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Lâm Dật cẩn thận nói. Nhưng bây giờ, không phải là lúc cân nhắc những chuyện này. Lâm Dật thở ra một hơi, tiếp tục nói. Tôi bây giờ sẽ bố trí chuyện tiếp theo, các người nghe cho kỹ đây. Hai người nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lát nữa rời đi. Các người lập tức gọi điện cho Lưu Lão Đại, để anh ấy bố trí nhiệm vụ lần này. Thông qua chức năng tìm kiếm của điện thoại di động, các người có thể khóa chặt vị trí của tôi. Nếu như điều kiện cho phép, tôi sẽ truyền đạt lại tình huống bên này cho các người. Nhưng không thể đảm bảo được điện thoại di động của tôi có bị thu hay không, cho nên, đợi lát nữa sau khi rời đi, La Kỳ phụ trách thông báo tổng bộ, Chu Lương phụ trách theo dõi động tĩnh của tôi. Đã hiểu. Hiện tại tôi còn không biết. Những người tới từ biên giới kia rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tin tức, nhưng hẳn là có thể phân tích ra được, bọn họ rất nhanh sẽ có thế khóa chặt vị trí của khoáng thạch, đồng thời phát động tập kích. Nếu như dự đoán của tôi đúng, các người cũng không cần lưu tình, có thể phát động tập kích đối với người của cục quản lý, với điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn của bản thân và cướp khoáng thạch về. Đã hiểu. Phân tích vừa rồi là kết quả xấu nhất, xem xét tình hình trước mắt, tình thế vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Tôi phỏng đoán người của cục quản lý kênh đào cũng không biết thứ này là cái gì, chỉ khoáng thạch này không bị người của quân đội nhìn thấy, xác suất bị phát hiện cũng rất nhỏ. Nếu như là tình huống như vậy, các người không được hành động thiếu suy nghĩ. Không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì không nên xảy ra xung đột với bọn họ. Nếu không thì tình cảnh của chúng ta sẽ rất bị động. Lúc nói chuyện, Lâm Dật nhìn lấy hai người, thì hiểu ý của tôi chứ? Đã hiểu. Từ giờ trở đi, không cần che giấu tung tích đối với người của đại sứ quán nữa, bởi vì hành động tiếp theo cần sự ủng hộ của bọn họ. Đã hiểu. Tôi tạm thời chỉ có thể nghĩ tới những chuyện này, chuyện còn lại là cần yên lặng quan sát diễn biến. Hai người phải thông minh linh hoạt một chút, trong các thời điểm khác nhau thì cần đưa ra những quyết đoán khác nhau, không nên bị quy tắc trói buộc. Đã hiểu. Sau khi căn dặn xong hai người, Lâm Dật đi về phía Mara. Người anh em, tôi có chút chuyện khác muốn nói với anh, có tiện qua đây nói chuyện không? Đối mặt với lời mời của Lâm Dật, Mara đương nhiên là nguyện ý. Anh ta thấy, chỉ là buôn lậu hai khối khoáng thạch, cũng không có vấn đề gì lớn. Tiếp theo, trao đổi với kẻ có tiền giống như Lâm Dật, có lẽ có thể có được không ít chỗ tốt. Tóm lại là mình hôm nay có thể kiếm lợi lớn. Đương nhiên nguyện ý, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Dưới sự dẫn đường của Mara, Lâm Dật được đưa tới một ngóc ngách. Nhưng trước khi đi, Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho Chu Lương, người kia ngầm hiểu, dưới tình huống mọi người không chú ý, lặng lẽ đi theo. Nhưng hai bên luôn duy trì khoảng cách nhất định, cũng không có bị người ta nghi ngờ, đồng thời còn có thế quan sát tình huống của Lâm Dật. Trong góc, Lâm Dật cười nói với Mara. Phát hiện những vật này trên hàng của bọn tôi, hẳn là một công lớn đối với các người đúng không? Đương nhiên, phía trên sẽ cho chúng tôi phần thưởng và khen ngợi nhất định, buổi tối có thể đến quán bar, còn có thể uống rượu với mấy cô gái xinh đẹp. Tôi có một cơ hội, có thể giúp anh kiếm lời nhiều hơn, còn có thể lấy được công lao càng lớn, có muốn thử một lần hay không? Hai mắt Mara tỏa sáng, cơ hội gì? Dựa theo quy định, hai khối khoáng thạch này không phải sẽ giao cho cục quản lý sao? Tôi đề nghị anh, một mình mang theo tôi, đưa đồ trở về, cứ như vậy công lao đều sẽ là của anh. Lâm Dật nói. Đương nhiên, một mình phụ trách chuyện này cũng rất vất vả. Tôi cũng sẽ cho anh thù lao nhất định, 100.000 đô la Mỹ thế nào? Mara trừng mắt, nhịp tim đập cũng bắt đầu tăng nhanh. Tôi biết anh rất thông minh, nhưng anh đừng có ý đồ xấu, cho dù tôi đưa anh trở về thì trên xe cũng sẽ có cảnh vệ đi theo. Sẽ không, tôi làm như vậy, chỉ muốn cho anh một cơ hội lập công mà thôi. Tôi cảm thấy không có vấn đề, thành giao. Lâm Dật cũng không cho rằng, mình có thể giải quyết được Mara trên đường trở về, sau đó cầm lấy khoáng thạch rồi chạy thoát. Bọn họ không có khả năng cho mình cơ hội như vậy. Hơn nữa làm vậy còn có thể đưa tới xung đột quy mô lớn. Cứ như vậy, mình sẽ chân chính trở thành tiêu điểm của toàn thế giới. Không nên làm loại chuyện này thì tốt hơn. Nhưng Lâm Dật làm như vậy là vì muốn phân tán lực chú ý của bọn họ. Phòng ngừa những người từ biên giới kia, biết được tình huống bên này rồi tập kích bất ngờ, có thể tăng lên không ít hệ số an toàn. Cho nên, phải nói chuyện riêng với người của cục quản lý, như này mới có thể khống chế lại chuyện này trong phạm vi bên trong. Mara lặng lẽ cầm khoáng thạch, rồi đưa theo Lâm Dật ra ngoài. Đi cùng còn có 4 cảnh sát, còng tay anh rồi đưa lên xe. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của tiền giấy, Lâm Dật chỉ là bị hạn chế tự do, muốn chơi điện thoại di động hoặc là gọi điện thoại, những hành động cấm này đều không thành vấn đề với anh. Cùng lúc đó, Chu Lương cũng lái xe, yên lặng đi theo sau. Mục tiêu của anh chính là khóa chặt hành tung của Lâm Dật, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khác. Mà sau khi rời khỏi bến tàu, La Kỳ lập tức gọi điện thoại cho Lưu Hồng. Báo cáo lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện vừa mới xảy ra cho anh. Sau khi nghe được tin tức này, Lưu Hồng cảm thấy khiếp sợ, lập tức triển khai bố trí, phái Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt đến Panama, trợ giúp Lâm Dật xử lý việc này. Sau khi báo lại với Lưu Hồng, La Kỳ lại gọi điện thoại cho Dư Tư Dĩnh và Tùy Cường, thông báo bọn họ tập hợp tại đại sứ quán. Trước trước sau sau, qua hơn nửa giờ, mới sắp xếp xong những chuyện này. Trần tiên sinh, bọn họ cần vũ khí trợ giúp, hy vọng ngài có thể cung cấp cho chúng tôi. Nghe thấy La Kỳ nói vậy, Trần Khánh Phong cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó từ chối. Chuyện này là không thể nào, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi sẽ tiếp nhận xử lý, sẽ không để cho các người. Đây là giấy chứng nhận của tôi, làm phiền ngài nhìn một chút. Trần Khánh Phong nói còn chưa dứt lời, La Kỳ đã đưa giấy chứng minh thân phận của mình ra. Người kia bị giật nảy mình, nằm mơ đều không nghĩ tới, cô gái đứng bên cạnh lại là người đến từ quân đội. Chẳng lẽ các người đều là... Đúng vậy. Anh Lâm là tổ trưởng của chúng tôi, quân hàm thiếu tá. La Kỳ nói. Dựa theo các hiệp nghị và quy định liên quan, chúng tôi có quyền lợi yêu cầu đại sứ quán cung cấp viện trợ dạng này cho chúng tôi. Hy vọng Trần tiên sinh có thể giúp đỡ một chút. Được rồi, ngài yên tâm, tôi hiện tại sẽ báo cáo chuyện này lên phía trên, cố gắng chuẩn bị tất cả món đồ mà các người cần. Được, làm phiền rồi. Khoảng 30 phút sau, Lâm Dật được đưa về cục quản lý. Lâm Dật lại gặp Ganon một lần nữa. Nhưng lần này, nét mặt của anh ta đã nghiêm túc không ít, không còn khách sáo giống trước đó nữa. Lâm tiên sinh, tôi cần ngài giải thích một chút về lai lịch của thứ này. Là tôi buôn lậu trở về. Lâm Dật thoải mái thừa nhận. Lấy tài lực của anh hẳn là không thiếu chút thuế này đúng không? Đương nhiên là không thiếu, nhưng những vật này không được đưa vào Trung Quốc. Tôi mới nghĩ dùng phương pháp như vậy, gây thêm phiền toái cho các người rồi. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nếu là như vậy, chúng tôi muốn thu đồ, anh còn cần nộp một chút tiền phạt, điểm ấy có viết rõ ràng trên hiệp nghị, anh hẳn là biết đúng không? Lâm Dật thở phào một cái, giống như mình đoán vậy. Ganon cũng không biết thứ này là gì, theo như tình huống trước mắt thì vẫn an toàn. Tôi biết, tôi sẽ nộp phạt dựa theo quy định liên quan, thậm chí có thể bỏ ra nhiều hơn. Ganon ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, để tôi không hiểu ý tứ của anh. Đối với cá nhân tôi, hai thứ đồ này rất quan trọng, cho nên không muốn giao cho các người. Tôi có thể trả nhiều tiền hơn để mua bọn nó về, anh coi như chuyện này chưa từng xảy ra, anh cảm thấy thế nào? Không thể. Anh đang vũ nhục công việc của tôi. Ganon nghiêm nghị nói. 50 triệu. Đây là Panama, đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể thu mua tôi. 80 triệu. anh làm ra chuyện như vậy là trái với quy định liên quan, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. 100 triệu đô la Mỹ. Vẻ mặt Ganon trở nên mất tự nhiên, vẻ mặt đã không còn cương trực công chính giống vừa rồi nữa. Lâm tiên sinh, tôi hy vọng anh hiểu. 200 triệu. Tôi cảm thấy đây chỉ là hai khối khoáng thạch bình thường, cũng không có bất kỳ tính nguy hiểm gì, có thể giao cho anh, nhưng anh phải giữ bí mật này. Ganon nói. Đồng thời tôi hy vọng, anh có thể tìm tới hai món đồ tương tự, để cho tôi giao nộp lên trên. Đương nhiên là không thành vấn đề, đây đều là chuyện tôi nên làm, cho tôi số tài khoản của anh là được. Ganon mừng rỡ như điên, thì chẳng lẽ anh không sợ tôi lừa anh sao? Tôi chỉ đang biểu hiện thành ý của tôi. Lâm Dật làm như vậy, là muốn mau chóng buộc Ganon vào cùng một chỗ với mình. Chỉ cần anh ta nhận tiền thì hai người chính là cùng một bọn. Dù mình có đưa ra một số yêu cầu quá phận, anh ta cũng sẽ không từ chối. Khó trách anh có thể trở thành thương nhân nổi danh Trung Quốc, dũng khí và sự quyết đoán của anh khiến cho tôi phải bội phục. Ganon vừa nói chuyện vừa đem số tài khoản ngân hàng của mình cho Lâm Dật, không có chút do dự nào. Lâm Dật gửi số tài khoản của Ganon cho Hà Viện Viện, sau đó gọi điện thoại cho cô. Đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại cho tôi, là muốn phá hủy giấc mộng của tôi sao? Tôi có gửi cho cô một số tài khoản ngân hàng, chuyển 200 triệu đô la Mỹ qua số tài khoản đó đi. 200 triệu đô la Mỹ. Anh xác định không nói sai cứ. Không có, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lâm Dật nói. Đúng rồi, lại mở thêm hóa đơn 300 triệu đô la Mỹ, sau đó tôi muốn tìm người chi trả, nhớ làm cho sổ sách sạch sẽ một tí. Đã hiểu. Cúp điện thoại, Lâm Dật mỉm cười nhìn Ganon. Tiền sẽ lập tức tới tài khoản, nếu như anh không tin, có thể chờ một lát. Tôi tin tưởng thành ý của anh, nhưng bây giờ, tôi cần anh tìm hai món đồ tương tự tới, như này tôi mới có thể giao nộp. Tôi có thể làm được chuyện này, nhưng cần bỏ chút thời gian. Lâm Dật nói. Nhưng trong đoạn thời gian này, tôi muốn đưa hai thứ đồ này đi, không muốn đặt ở đây. Đây là một yêu cầu rất quá đáng, nhưng dưới tác động của tiền giấy, Ganon đã suy tư rất lâu. Tôi không có quyền lợi làm ra chuyện như vậy, nếu như quan chức Trung Quốc ra mặt can thiệp, sẽ trì hoãn thời gian xử lý chuyện này. Tôi thấy anh có lẽ hiểu ý của tôi. Chuyện này không có vấn đề, tôi sẽ để bọn họ giúp đỡ. Dạng thao tác này giống như việc trì hoãn kiểm hàng. Nếu như quan chức Trung Quốc tham dự vào sẽ trì hoãn tốc độ của chuyện này rất nhiều, có thể tạo thời gian cho mình. Còn lại thì phải xem lữ đoàn trung vệ, mất bao lâu mới tìm được hai khối tương tự. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Chu Lương gọi điện thoại tới. Anh Lâm, chạy mau. Người biên giới đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.